Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106. Phong Lưu Quỷ Chủ Đường Liêu Nô 12. Ánh trăng mông lung, tình cảnh bi thảm ni ngày thứ hai thiên. Âm u, Bạch Liên Hoa còn chưa nghĩ ra dùng cái gì lý do đi ra cửa tìm nữ chính. Thẩm Quyện trước hết mở miệng, nói: Phong Tiểu Liên, dọn dẹp một chút, đi ra ngoài ăn điểm tâm ni. Bạch Liên Hoa thật sự đoán không ra hắn, chỉ có thể lên tiếng trả lời đi theo xuất môn. Nàng đi theo Thẩm Quyện mặt sau, Thẩm Quyện đột nhiên dừng bước lại xoay người xem nàng, nói: Ngươi có phải là tò mò, vì sao ta đột nhiên thay đổi? Bạch Liên Hoa gật đầu, Thẩm Quyện cũng gật gật đầu, ngoài cười nhưng trong không cười nói: Ngươi nói đúng, chúng ta tuy rằng là chủ tớ nhưng hẳn là ngang hàng. Ta không nên vô duyên vô cớ đánh ngươi. Ta nghĩ bồi thường ngươi, ngoài miệng nói như vậy, nhưng là nắm chặt nắm tay đều không có lúc nào là biểu hiện. Hắn tưởng bóp chết nàng. Hắn muốn nỗ lực giả trang chính mình là tốt quỷ. Không hại nhân, không ngược đãi nô bộc, không hủy diệt hạnh phúc của người khác. Cứ như vậy, nội tâm âm u tưởng muốn trả thù xã hội Phong Tiểu Liên, tuyệt đối sẽ tin ngưỡng tan biến. Hơn nữa hắn uy hiếp Hàn Khai sự tình, ân, phản bội sắp tới, chính là bụi tan khói diệt rất tiện nghi nàng. Bạch Liên Hoa kinh ngạc cầm đều nhanh rớt, lời này là từ Lệ Quỷ miệng nói ra sao? Kinh ngạc về kinh ngạc, nhưng nàng đương nhiên là rất vui vẻ. Một cái Lệ Quỷ có thể cải tà quy chính, đây là lớn cỡ nào hảo sự a? Hơn nữa cứ như vậy, chờ hắn cùng nữ chính Hàn Di tiếp xúc thời điểm, cũng càng có thể bị nữ chính thiện lương hấp dẫn. Sau đó cùng nhau làm việc thiện tích lũy công đức, chuyển thế sắp tới, chính là nhiệm vụ này đơn giản làm cho nàng có chút hoảng. Ai ai ai, để ý a, cách đó không xa một cửa hàng phô đang ở trang hoàng môn đầu chữ giá lên lao động phổ thông trình thượng đứng hai gã công nhân. Có lẽ là cảm thấy lầu hai không cao cho nên sẽ không hề an toàn thằng. Đứng ở trên mặt đất nhân viên tạp vụ cầm bản vẽ lớn tiếng nhắc nhở. Trong đó một gã công nhân dưới chân không thải ổn, mắt thấy liền muốn ngã xuống tới. Thẩm Quyện không khỏi nở nụ cười. Cơ hội tốt, vừa vặn làm cho hắn cứu người bày ra một chút bản thân là cái cỡ nào tốt quỷ. Nhưng là, liền bởi vì chậm này một giây suy tư thời gian, ở hắn bước ra bước đầu tiên thời điểm, Bạch Liên Hoa không hề nghĩ ngợi cũng đã vọt đi lên. Không chút do dự triển khai song trưởng đi tiếp đến rơi xuống công nhân. Vị trí chi tinh chuẩn, chút không kém, đến rơi xuống công nhân hoàn mỹ dừng ở cánh tay của nàng thượng. Thẩm Quyện rất tức giận, phế vật nô bộc cư nhiên ở không có bản thân mệnh lệnh điều kiện tiên quyết hạ tự tiện hành động. Hơn nữa còn đoạt hắn nguyên vốn định làm việc. Không đúng a, vì sao Phong Tiểu Liên hội cứu người? Hơn nữa kia tư thế, kia định vị, tương đương thuần thục, gặp bên này xảy ra chuyện, người qua đường nhóm ào ào vây đi lại hỗ trợ, kia đến rơi xuống công nhân không bị thương, nhưng là Bạch Liên Hoa cánh tay cúi ở hai bên nâng không dậy. Một cái trưởng thành nam nhân thể trọng, hơn nữa trọng lực gia tốc sau chất lượng, nhẹ thì cánh tay chật khớp, nặng thì hai tay báo hỏng, cánh tay đau đến Bạch Liên Hoa hai mắt nổi lên nước mắt. Nhưng nàng không hoán không hối hận, một đôi tay đổi một cái mệnh, đổi một gia đình hoàn chỉnh, là đáng giá. Nữ chính kia tự nhiên là đi không thành, đi một chuyến bệnh viện, hoàn hảo chỉ là gãy xương, hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian có thể khỏi hẳn, bác sĩ cầm X quang phiến nghiêm cẩn nói. Lại nhìn về phía bên cạnh Thẩm Quyện, ngươi là nàng bạn trai đi. Trong khoảng thời gian này khả muốn chăm sóc thật tốt nàng, băng bó hào thủ cánh tay rời đi phòng. Thẩm Quyện trên trán gân xanh nổi lên, vẫn duy trì nghiến răng nghiến lợi tươi cười. Nói, tại đây chờ ta, hắn tìm một không ai địa phương hiện hình. Phiêu vào nhà xác Lý Hảo một trận quỷ kêu kêu rên. Hết chương.